Dấu cắn, chương 51, cạm bẫy, 1, góc truyện audio.com, edit, văn văn, đối với chuyện phê duyệt Tần Tình chuyển đến tầng 22 của tổ nhỏ trợ lý thư ký của Tổng Giám đốc Bộ phận Nhân sự đã đưa ra kết quả phê duyệt trong vòng một tuần, điều này khiến cho một bộ phận nhân viên trong công ty ban đầu còn chờ xem trò hay Loan Xảo Khuynh và Tần Tình xảy ra xung đột có chút hụt hẫng. Sau khi được bộ nhân sự chấp thuận, việc Tống Thư chuyển đến tầng 22 hoàn toàn xem như ván đã đóng thuyền, không thể dễ dàng hơn, chỉ còn lại một số thủ tục cơ bản. Trong đó bao gồm việc phỏng vấn bổ nhiệm một từ người phụ trách bổ nhiệm của tổ nhỏ trợ lý thư ký. Phỏng vấn bổ nhiệm thường do cấp trên trực tiếp thực hiện đối với nhân viên mới, ở vị trí đặc biệt của tổ nhỏ trợ lý thư ký, người phụ trách đương nhiên là trợ lý đặc biệt An Hành Vân. Cùng ngày Tống Thư chính thức được chuyển đến, tất cả các thành viên của tổ trợ lý trên tầng 22 đều có mặt ở đó, tổ chức cho cô một bữa tiệc chào mừng nhỏ, ít nhất là mặt ngoài thể hiện còn tương đối hòa thuận, vui vẻ. Trong khoảng thời gian đó, người duy nhất sụ mặt chỉ có An Hành Vân. Vì thế, Hứa Dai Dai còn đến an ủi Tống Thư thế này. Cô không cần lo lắng, tính tình chị An vẫn luôn như vậy. Đợi sau này làm việc tiếp xúc nhiều hơn, cô sẽ cảm thấy con người chị ấy cũng không tệ lắm đâu. Cô gái trước mặt nhìn không ra nửa điểm ngày nào còn lén lút bên ngoài văn phòng Tổng Giám đốc Tống Thư và cô ấy nhìn nhau vài giây, trong ánh mắt của đối phương nhìn không ra chút tì vết. Im lặng 2 giây, Tống Thư hạ mắt xuống cười. Ừ, trợ lý An là tiền bối ở nơi làm việc. Mặc kệ chị ấy có thái độ đối với tôi ra sao, tôi vẫn sẽ tôn trọng chị ấy. Bộ dáng Hứa Dai Dai giống như thở nhẹ ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngoại trừ An Hành Vân và Hứa Dai Dai, 3 người trợ lý còn lại cũng bày tỏ cảm xúc khác nhau đối với việc Tống Thư đã đến. Có chút việc thú vị là, 3 người giống nhau cố ý hoặc vô tình đều nhắc đến An Hành Vân, như thể sợ Tống Thư không phát hiện được An Hành Vân có thái độ bất mãn cùng địch ý với cô vậy. Trên mặt có lệ mà ứng phó, trong lòng Tống Thư khá thờ ơ. Cho dù là thái độ của lãnh đạo cấp cao nào đó hay người trong tổ trợ lý thư ký xuất phát từ lợi ích cá nhân, hiển nhiên không ai muốn An Hành Vân nước sôi lửa bỏng không xâm, mềm cứng không ăn vẫn luôn ngồi trên vị trí trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc này. Cô phải nhắc nhở gì An cẩn thận phòng bị mới được. Bữa tiệc chào mừng nhỏ kết thúc, An Hành Vân, người chỉ chào hỏi khi Tống Thư mới bước vào cửa, cuối cùng cũng có phản ứng. Bà đứng dậy, nhướng mi, khẽ liếc Tống Thư một cái. Cô còn có buổi phỏng vấn bổ nhiệm, đi theo tôi. Vâng, trợ lý An, Tống Thư gật đầu, đi lên theo. 2 người giữ một khoảng cách nhất định, rời khỏi khu vực văn phòng của tổ trợ lý thư ký. An Hành Vân đi phía trước tiên quay người bước vào một phòng họp nhỏ trên tầng 22. Tống Thư theo sau nhìn lướt qua góc phòng họp, sau khi xác nhận phòng họp mà An Hành Vân dẫn cô đến quả thực không có bị giám sát, cô xoay người đóng cửa lại, không tiếng động khóa cửa. Lúc này, An Hành Vân đang dừng lại bên cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại thấy động tác của cô, vẻ mặt vốn dĩ lạnh băng liền như tuyết tan. An Hành Vân vẫy vẫy tay, nở nụ cười, khi 4 người họ đều cùng nhau ở đó, sẽ không ai dám lưu lại đây một mình. Tống Thư đồng ý gật đầu, vẫn nên đề phòng. Góc truyện audio.com, vạn nhất, cẩn thận tí cũng tốt. Cuối cùng cả 2 đều dừng lại trước cửa sổ của phòng họp nhỏ này. An Hành Vân đi thẳng vào vấn đề. Dì sẽ không nói mấy lời sáo rỗng trong phỏng vấn bổ nhiệm, hôm nay lại đây tìm con là có chuyện rất quan trọng. Tống Thư tò mò dương mắt, chuyện gì không thể nói qua điện thoại vậy dì? An Hành Vân nhíu mày, bà quay đầu nhìn chằm chằm Tống Thư 2 giây, con đồng ý với dì nói chuyện này ra, con về sau đừng xúc động, trở về phải thảo luận cùng Dư Vân Đào, chúng ta lại làm quyết định. Nhìn ra trình độ An Hành Vân đối với chuyện này coi trọng, Tống Thư gật đầu theo, vâng. Dì nhận được tin ngày hôm qua rằng, tài xế say rượu lái xe trong vụ tai nạn xe cách đây 9 năm trước hôm qua đã được bảo lãnh đi chữa bệnh. Gạch nối, Tống Thư đột nhiên ngẩng đầu. Mấy chục giây sau, cô nhăn chặt mày lại, đôi mắt cụp xuống trầm ngâm. Trùng hợp tới vậy, vừa vặn tại loại thời điểm này. Đúng vậy, dì cũng cảm thấy quá trùng hợp. An Hành Vân cau mày, nhìn về phía cửa sổ 9 năm qua, hắn bên kia luôn yên tĩnh giống như cái người chết, trước sau không có bất kỳ tin tức gì, thậm chí một người đến thăm hắn đều không có, lại ở lúc con mới vừa về nước được 1-2 tháng, đột nhiên được bảo lãnh đi chữa bệnh. Còn người Tống Thư hơi lóe lên, người này vẫn luôn ở trong tù mấy năm nay sao? Đương nhiên, năm đó Tần Lâu điều tra vụ tai nạn xe của con, cậu ta đã đưa ra đủ loại bằng chứng từ vụ tai nạn xe trong lúc say rượu này thực ra là một vụ giết người vì xúc động đem người đàn ông đó tống vào tù, lại nói tiếp chuyện này còn phải cảm ơn Tần Lâu, nếu không phải cậu ta chắc bây giờ người này hơn phân nửa đã chạy thoát khỏi sự theo dõi của chúng ta, bóng dáng thì biến mất không còn tăm tích ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới. Tống Thư vô thức xoa đầu ngón tay. Suy tư vài giây, cô như nghĩ đến cái gì, nâng đầu lên, dì An, thái độ của dì đối với chuyện này có vẻ không lạc quan mấy. An Hành Vân quay đầu lại, nhìn sâu vào cô tựa như phản ứng đầu tiên của con, dì cũng cảm thấy chuyện này trùng hợp đến mức kỳ quái. Ý dì là, có người muốn đào cạm bẫy. Dường như việc con xuất hiện trong tầm mắt họ đã mang đến cho họ sự bất an và tính không xác định lớn nhất mà người đàn ông này chính là bọn họ quăng mồi câu cho chúng ta. An Hành Vân gật đầu, đồng thời nhíu mày, nếu sự thật là vậy thì một khi có người tiếp cận người đàn ông đó, bất kể là ai, bọn họ đều sẽ nghĩ ngay đến trên người con. Đến lúc đó, thân phận con sẽ từ mơ hồ chuyển sang xác định, tình cảnh của con cũng liền trở nên 10 phần nguy hiểm. Con không quan tâm đến nguy hiểm, con càng quan tâm hơn là có thể đạt tới mục đích hay không. Tống Thư nói, An Hành Vân nhăn chặt mày, con còn nhớ rõ vừa rồi đồng ý với gì thế nào không? Tống Thư suy nghĩ gián đoạn, bất đắc dĩ dương mắt, dì An cứ cho đây là cái cạm bẫy, con cũng phải đi thử. Chuyện này năm đó, chỉ cần có được lời thú tội của người này, chúng ta liền sẽ có bằng chứng trực tiếp và mạnh mẽ nhất, rất có thể trực tiếp bắt được một bàn tay trong kia, đây sẽ là lời khai thẳng thắn nhất ở trên tòa án trong tương lai, so với lợi ích như vậy thì việc nhất định có nguy hiểm cũng đáng. Dù có 1% cơ hội, chúng ta cũng nên thử. Nhưng nguy hiểm mà con nói, là phải lấn át đi sự an toàn của bản thân, dì không đồng ý. Tống Thư im lặng vài giây, cười nhàn nhạt, từ lúc con, góc chuyện audio.com, lựa chọn về nước từ lúc con bắt đầu bước vào VO, sự an toàn của con sớm đã mất. Sở dĩ bọn họ cho đến nay vẫn án binh bất động, khả năng lớn nhất chắc là muốn tránh cho rắc rối bất ngờ phát sinh, nhưng nếu bất động thì không thể phạm sai lầm, càng không thể lưu lại dấu vết, chúng ta muốn còn không phải là bọn họ hành động rồi mới có sai lầm. Đây không phải cũng là mục đích và lý do tại sao con cần phải tự mình trở về nước tham gia, đi đến trước mặt họ sao? Vì vậy, ngay từ đầu dì căn bản đã không đồng ý với kế hoạch này của con. Cuộc nói chuyện giữa hai người lâm vào cục diện bế tắc. Phòng họp nhỏ yên lặng một hồi, Tống Thư vẫn mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc trước. Cô cười cười, vậy dựa theo lời dì nói, chúng ta gọi điện thoại cùng chú Dư thương lượng một chút đi. An Hành Vân do dự tự hỏi vài giây rồi gật đầu đồng ý. Vài phút sau, Tống Thư giờ khóc giờ cười mà đứng bên cạnh cửa, nghe An Hành Vân trong phòng thấp giọng táo bạo nói với người bên kia điện thoại kiểu cũ mà bà đang cầm. Anh điên rồi hay gì? Chuyện này như thế nào có thể cho con bé đi? Vạn nhất xảy ra chuyện, sao chúng ta có thể bàn giao với Bạch Trúc? Bên kia điện thoại, giọng Dư Vân Đào bình tĩnh, cô không đồng ý con bé thực sự sẽ không đi sao? Cho dù hôm nay nó không đi, cô có thể đảm bảo rằng nó sẽ không lựa chọn yêu cầu mạo hiểm còn hơn việc nguy hiểm bây giờ, chỉ để nhận được câu trả lời mà nó muốn biết ngày hôm nay. An Hành Vân trầm mặc, đầu bên kia điện thoại, Dư Vân Đào thở dài, đứa nhỏ này có bao nhiêu bướng bỉnh, mấy năm nay cô còn không nhìn thấy sao? Theo con bé đi, chuyện này chúng ta ngăn cản không được, càng không có tư cách gì ngăn cản, việc chúng ta có thể làm chính là ở phía sau cố gắng hết sức bảo hộ nó, giúp nó hoàn thành những gì mà nó muốn làm. Nếu có nguy hiểm thì giúp nó loại bỏ, nếu có cạm bẫy thì giúp nó chuẩn bị đường lui thật tốt, ngoại trừ những điều đó, chúng ta còn có thể làm gì khác nữa. An Hành Vân im lặng một lúc cúp điện thoại, bà đứng một mình trước cửa sổ 2 phút rồi mới quay người lại nhìn về phía Tống Thư. Tống Thư từ trước cửa phòng họp lần nữa đến trước mặt An Hành Vân, cô mỉm cười, dì An, dì đã thương lượng cùng chú Dư ra sao rồi? An Hành Vân liếc cô, thật ra con biết Dư Vân Đào sẽ đồng ý, đúng không? Tống Thư cười không nói. An Hành Vân hừ lạnh một tiếng, anh ta nói hiên ngang lẫm liệt lắm, tất cả đều giống như vì con mà suy nghĩ. Dì xem, anh ta còn không phải đối với việc mẹ con chết hết hy vọng cùng oán hận sao, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, bản thân đã điên rồi cũng muốn kéo theo tiểu bối cùng nhau phát điên theo mình. Tống Thư rũ mắt xuống, nếu dì nói vậy mà để chú Dư nghe thấy sẽ đau lòng. Đau lòng, An Hành Vân rõ ràng hôm nay rất tức giận, cười lạnh. Anh ta còn biết cái gì là đau lòng à, dì thấy cái kia trong lồng ngực anh ta sớm đã chỉ còn lại một khối đá lạnh như băng, nào còn trái tim. Tống Thư nhìn ra được dù mình có khuyên nữa chỉ sẽ chọc An Hành Vân càng thêm không vui, oán hận đối với Dư Vân Đào cũng càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy cô chỉ đành phải cười khổ thu lại những lời muốn nói bên miệng. An Hành Vân cau mày và đi loanh quanh trong phòng một lúc lâu, rốt cuộc dừng lại trước mặt Tống Thư. Chuyện này con muốn đi cũng được nhưng con nhất định phải tự mình đi sao? Chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm người khác. Dì An, Tống Thư đánh gãy lời nói của bà. Góc chuyện audio.com ấy, nhẹ giọng thuyết phục trước không nói đến những việc chúng ta đang chuẩn bị, càng ít người biết càng tốt, chỉ nói đến mục đích và kết quả. Con đi là để tìm hiểu nguyên nhân thực sự tại sao năm đó hắn lại lái xe đâm vào xe con, chẳng sợ hắn ta chỉ là bị người có ác ý xúi dục mà phạm phải tội cố ý giết người, đây có thể là một nhân chứng trong tương lai. Vậy thì cần gì con phải đi mạo hiểm như thế, đổi người khác đi cũng được. Tống Thư lắc lắc đầu, con đi, mới có thể lấy được đáp án chính xác nhất, mặc kệ hắn nghĩ con đã chết hay vẫn còn sống, sự xuất hiện của con chắc chắc sẽ mang tới cú sốc lớn nhất cho hắn, đánh sâu vào như thế này, thêm vừa bị đe dọa vừa dụ dỗ, hắn mới có thể sẽ nói ra sự thật về năm đó. Im lặng 2 giây, An Hành Vân cắn răng, cho nên ý con đã quyết. Tống Thư không nói, chỉ bất đắc dĩ nhìn An Hành Vân. Dì không ngăn được con. Nhưng có chuyện chúng ta cần phải nói rõ ràng, hắn được tạm tha để đi chữa bệnh không thể chỉ có 1 ngày 2 ngày, con không được sốt ruột, chuyện này chúng ta cần thiết phải bàn rồi mới được hành động. Tống Thư cười gật đầu, đều nghe dì An, An Hành Vân chừng cô một cái, xoay người bước ra ngoài với sắc mặt bình tĩnh. Ngay sau khi Tống Thư nhậm chức trợ lý, Tần Lâu liền đi ra ngoài nửa tuần, hơn nữa một người trợ lý đều không mang theo. Vào ngày cuối cùng khi Tần Lâu chuẩn bị quay về, Tống Thư cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của An Hành Vân, cùng ngày 8 giờ sáng, cô đến bệnh viện, nơi được chỉ định có người tài xế say rượu lái xe ở đó. Khi đến đó, Tống Thư 10 phần cẩn thận, đem mình trang bị thành võ trang hạng nặng, khẩu trang, kính râm, mũ lưỡi chai, trang bị đầy đủ mọi thứ, lúc sau bảo đảm mình đã che đậy kín mít từ trên xuống dưới, cô mới xuất phát rời đi. Sau khi đến bệnh viện, Tống Thư cũng không vội vã xuống xe. Cô ngồi ở hàng ghế sau của xe taxi, lặng lẽ quan sát lối ra vào của bệnh viện hồi lâu, không thấy ai đi lại bất thường gần đó, lúc này mới trả thêm tiền cho tài xế rồi xuống xe. Các bệnh viện ở thành phố Quy có lượng người rất lớn, không có chuyện gì lạ khi một khoa có nhiều bệnh nhân hơn được chỉ định đến đây sau 2 tuần. Mặc dù hôm nay chỉ là thời gian làm việc một buổi sáng, nhưng đã có rất nhiều người ra vào rộn ràng, nhốn nháo. Đây rõ ràng là một tin tốt đối với Tống Thư. Điều này trước mắt có nghĩa là ngay cả khi có người âm thầm theo dõi cô, muốn sắp xếp cái bẫy thì đối phương cũng khó kiểm soát và việc tìm thấy cô ấy đã được cải thiện đáng kể. Sau khi vào phòng khám bệnh, Tống Thư giả vờ đi đến trước bảng hiệu để xác nhận thủ tục khám bệnh, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần những thông tin đã được An Hành Vân và cô xác nhận. Căn bệnh mà người đàn ông đó đã đi khám ở bên ngoài là bệnh động mạch vành, dựa theo thông tin ghi nhận được, hắn ta đã từng nhiều lần lên cơn đau thắt ngực dữ dội khi ở trong tù, sau khi được điều trị tiêu chuẩn, hắn ta vẫn bị suy mạch vành nghiêm trọng như cũ, còn xuất hiện thêm chứng bệnh rối loạn nhịp tim nặng. Bây giờ, hắn ta đang nhập viện tại khoa tim mạch của bệnh viện này. Tống Thư không có ấn tượng sâu sắc về vụ tai nạn xe năm đó, hoặc có lẽ bộ não đã tránh né loại ký ức ác mộng đó theo bản năng, mấy năm qua cô gần như đã quên mất bộ dáng của người đàn ông kia trông ra sao. Chẳng qua hôm qua cô đã ép chính mình phải nhìn vào tư. Góc chuyện audio.com, liệu ép mình phải ghi nhớ tất cả những thông tin có thể dùng để đe dọa và dụ dỗ hắn. Cô đã sống sót sau vụ tai nạn xe thảm khốc kia cách đây 9 năm trước. Lần này đây cô sẽ là cơn ác mộng của người đó. Từ trên khẩu trang xuống dưới mũ lưỡi chai, ánh mắt Tống Thư từng chút bị băng giá bao phủ, sau đó hoàn toàn chiếm cứ. Tay trong túi áo vô thức siết chặt cho đến khi cô nhéo đến đau đớn lòng bàn tay, Tống Thư mới hoàn hồn, nhìn chăm chú cô hướng bên trong phòng khám đi đến. Thông tin về phòng nơi người đó đang nằm viện trong tư liệu dần dần hiện lên tại não bộ của cô, bản đồ đường dẫn đến đó nhanh chóng vạch ra một đường màu đỏ trong bóng tối. Tống Thư hơi cúi đầu, thỉnh thoảng che lại miệng và mũi ho khan 2 tiếng, cố gắng hết sức tránh không cùng bất kỳ kẻ nào giao ánh mắt. Đi quẹo vài vòng trên tầng 1 của phòng bệnh trong bệnh viện, Tống Thư cuối cùng cũng đi về phía thang máy. Nhưng đúng lúc này, điện thoại Tống Thư đột nhiên reo lên. Một phỏng vấn bổ nhiệm, chủ yếu đề cập đến các yêu cầu của nhóm thanh tra về năng lực, khả năng quản trị trong sạch, sự đoàn kết trong nhóm và hàng loạt các ứng viên sắp tới trước khi được thăng chức hoặc chuyển sang các vị trí ở cấp bộ phận trở lên. Phỏng vấn bổ nhiệm là một thủ tục cần thiết theo quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo. Cách chương.